Những lá thư xanh. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại trở lại với những lá thư xanh sau một tuần ăn Tết. Sau một tuần ăn Tết thì để cho tôi nhìn cái người kế bên của tôi coi. Vẫn vậy. Vẫn vậy hả? Vẫn y nguyên có vậy. Có nở nang ra xíu nào không? Nói thật lòng đi. Còn Thành là tự nhiên Thành ngộ lắm, con người của Thành đó đó, nhưng mọi người biết là rất là thích Tết đúng không? Thì thích Tết là thích nó cũng nữa. Có lý do, đúng rồi. Nó thích ăn nè, thích ngủ nè, thích chơi nè, mà không phải lo nghĩ về công việc. Nói chung là những tháng ngày mà chúng ta mong đợi nhất trong cái một người năm. Này á, chắc họ chờ Tết một tháng luôn, nó mong Tết cả tháng luôn á, đúng không? Đúng không? Không chỉ mong mà nó phải dùng cái từ gì mà nó còn hơn là mong, khát khao. Thôi, như vậy là vẫn còn trẻ trâu, có nghĩa là trẻ cũng khá lâu. Còn cái người kế bên là thôi sợ Tết lắm. Tết là sợ lắm luôn, tại sợ vì già. Không hẳn là sợ già nữa, tại vì trước Tết á là làm giống như là sức bất sang bang luôn, mặt mũi bơ phờ luôn, ai gặp mình nhìn cũng thấy ghê luôn. Rồi trong Tết á thì mình thì lại không có giống như cái người kế bên là mê ăn. Nói chung là đồ ăn á, đối với mình nó là hương là hoa gì đó thôi, nên nó muốn lên ký cũng không có được. Thành ra nghỉ mà nghỉ nhiều ngày quá thì cũng chả biết làm gì, nên là không có ham Tết là vậy đó. Bởi vì ngộ lắm, cuộc sống này nó luôn có luật bù trừ với nhau như vậy đó. Thì cái người kế bên mập thì cái người kế bên ốm. Thôi bây giờ chúng ta nói về tình hình Thư đi. Bây giờ sau Tết á là tình hình Thư sẽ vô cùng ngặt nghèo và khó khăn. Thư có Thư nhiều lắm à. Vậy thì là thính thư, giả không phải gửi thư, thư về từ trước Tết luôn à. Không, nhưng mà nói vậy thôi chứ đó. Hả, qua một tuần vừa rồi thực ra chưa có check mail lại, chưa có kiểm tra mail lại, coi chừng không có thư cho Thành sau. Có nghĩa là bây giờ là chúng ta phải bắt đầu trở lại sau Tết. Nguyễn Thành nói vậy thôi, chứ qua thứ hai thì cũng phải đi làm rồi, nên là những thính giả của chương trình hãy tiếp tục gửi thư về và chia sẻ những câu chuyện của mình, nói cho mọi người nghe xem là một năm mới mình sẽ chuẩn bị những cái gì, mình có cái gì vui, mình có nhiều cái giống như kiểu lập plan gì đó đặc biệt là sự tiếc nuối khi Tết và mùng nó hết thì bắt đầu mền nó cũng chuẩn bị hết luôn. Thì vẫn chưa nhận được tiền lì xì đâu các bạn. Chắc chắn là không luôn rồi đó, nên đừng đó, có mơ coi mộng vậy gì đó, nữa. Chịu nổi Thành nói không thẳng mà. luôn vậy đó đi cho nó xong rồi. Thôi vậy thôi, đọc thư đi chứ giờ làm gì giờ. Thôi khoan, nhắc lại địa chỉ để mọi người gửi thư đã: những lá thư xanh amoc@gmail.com, hoặc là thư tay những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Còn inbox trực tiếp trên trang fanpage của những lá thư xanh cũng được các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bức thư đầu tiên, bức thư của bạn Titifan 2812. Chào hai anh dẫn chương trình đẹp trai mà em chưa biết tên. Trời đất ơi, chắc cũng chưa biết mặt nên mới nói vậy đó. Cái này tự thừa nhận, tự thú nhận. Những ngày đầu năm mới Thành luôn thật thà, Thành đã nói rồi mà. Hôm nay lần đầu tiên em gửi thư về cho chương trình, mặc dù em có nghe chương trình rất nhiều rồi. Trời, nghe chương trình nhiều mà không biết tên hai người dẫn là sao? Không biết luôn cả Phương Huyền nữa. Không, kìa. Phương Huyền thì bạn biết, tại vì là bạn nghe từ Kết Nối Cảm Xúc, mà Kết Nối Cảm Xúc qua năm 2018 không còn nữa, nên bạn nói là bạn rất là hụt hẫng. Và bây giờ bạn chuyển qua, bạn đánh phía những lá thư xanh, cũng hay đúng không? Thôi em đi vào vấn đề chính nhé. Em viết thư gửi cho một người, đó là Oanh. Gửi em, Oanh, đứa con gái mà anh xem như là em gái. Cũng lâu rồi anh em mình chưa gặp nhau em nhỉ, chắc cũng gần 2 tháng rồi. Mặc dù không gặp chứ ngày nào cũng chát chít này nọ. Như thế là vui rồi phải không? Hôm bữa anh hứa là ngày em về quê anh sẽ xuống Bình Dương chơi mà bận quá nên không xuống được. Anh xin lỗi nhé. Mà quên xin lỗi cái gì chứ, em có phải người yêu của anh đâu mà xin lỗi đúng không nè? Dạo này nghe nói Đắk Lắk lạnh lắm phải không? Buổi sáng đi hái cà phê thì nhớ mang áo ấm kẹo cảm lạnh nhé. Lâu lâu anh quan tâm xíu đó mà, đừng cảm động mà rơi nước mắt là khổ anh lắm đấy. Mà nhắc đến nước mắt là anh thấy buồn buồn làm sao ấy. Con trai gì mà yếu đuối thật, giống anh Thành. Nhiều khi anh nghĩ là giống anh Thành là em vẫn mình. Đúng rồi, tại đâu biết anh Thành là ai đâu. Anh em bọn mình làm đến Tết mới chia tay, ai ngờ nó đến sớm hơn dự định. Chắc là em cũng buồn lắm đúng không? Nhiều lúc bạn bè anh thấy anh hay nhắn tin nói chuyện hay với quan tâm tới em là chúng nghĩ là anh đang yêu em. Buồn cười thật em nhỉ. Nhất là bà Bền với ông Lãm, tụi nó hay chọc anh. Chắc hai đứa nó nghĩ giữa trai với gái là không có tình cảm bạn bè. Chúng nó thật là ấu trĩ em nhỉ. Trời ơi. một bức thư. Thực ra thư còn dài nhưng mà nói thêm một chút xíu. Nãy bạn này chưa hiểu. Bạn này á là viết từ không biết là thư không, từ bây giờ nhìn ra Thanh hỏi nè, Thanh không, Thanh đang phân vân trong đầu, bấn xa loạn trong đầu á, là thực sự Thanh không hiểu cái lá thư này. Một là do bạn viết khó hiểu, Thanh không hiểu nổi. Hai là do những ngày Tết Thanh ăn quá nhiều thịt kho hộp dịch cho Thanh không nó đặc nhớ luôn cái rồi. Đặc biệt là quán, thì để tôi nói cho mà nghe, tôi nói cho nghe, có nghĩa là bạn này mở tràng thừa nhận luôn là cái bạn Titi fan này nè, thích cái bạn Oanh này nè. Nhưng mà cái bạn Oanh kia thì nhưng mà người ta mà mình thừa nhận là tại sao? Vì là tôi link từ kết nối cảm xúc qua, bạn đã từng gửi thư cho kết nối cảm xúc rồi, hiểu không? Nhưng mà cứ làm ra vẻ vậy thôi. Rồi chị của bạn Oanh này thì không có chịu cái bạn này đó, nên là bây giờ qua đây rồi nói giống như kiểu là tôi đâu có đâu, không có ai mà không thích mà viết thư rồi là viết hoài rồi xong rồi còn nhắn tin nói chuyện hoài hết á, đúng không? Đúng không? Đúng không? Thành không có bao giờ vậy nên Thành không biết đúng hay sai nữa. Tôi với bạn á, bạn thấy không, một năm nhắn tin cho nhau bao nhiêu lần? Có mấy lần thôi. Thì tôi đã tính rồi, một năm hai đứa mình gặp nhau 52 lần để thu chương trình, có khi không tới nữa đó, thì tự hiểu đi, là bởi vì vậy đó ha. Rồi bây giờ tôi đọc tiếp đây. Mà đọc chúng nó hiểu nhầm nha. Là đúng thôi, vì tự nhiên em bỏ việc theo anh như vậy, ai mà không nghĩ là như thế. Anh xin nói sơ lược một tí nhé, anh chị dẫn chương trình. Em xin nói sơ lược cho anh chị dẫn chương trình với lộn. Hồi xưa bọn em làm cùng công ty gỗ, em làm bên hàng mẫu, còn cô bé đó làm bên thống kê. Làm được 2 tháng thì em nghỉ việc, rồi em xin qua làm giám sát. Và cô ấy cũng nghỉ việc và xin qua làm thời vụ ở công ty mới mà em đang làm. Rồi tôi đi rồi đó, khoan em... khoan, để tôi sắp xếp lại coi, từ từ. Đúng là từ do từ. Bạn ăn hộp vịt nhiều quá. Khoan rồi. Từ từ, cái gì mà mở tràn lên não tôi rồi nè. Cái gì bạn đó, bạn quen xong rồi bạn xin nghỉ việc. Thật ra là hai người làm chung. Xong rồi bạn nghỉ việc, thì bạn, đó làm... bạn qua làm chỗ khác. Rồi, thì cái cô bé đó đi theo luôn. Cô bé đó cũng đi qua làm thời vụ ở công ty bạn đó. Rồi xong. Okay. Rồi để tôi đọc tiếp chưa. Rồi em cũng nghỉ và lên Sài Gòn. Thấy chưa? Các kiểu như vậy chưa? Nên chúng nó hiểu nhầm tụi em có tình cảm với nhau đó mấy anh chị dẫn chương trình à. Như vậy là chị Phương Huyền hiểu nhầm mà. Chị thì không hiểu nhầm, chị tin như vậy. Trong khi cô ấy có người yêu rồi, còn em thì vẫn nhớ cô bé mà em thích hồi sinh viên. Ủa là sao ta? Vậy là mình sai hả? Nói chà, ngang đâu rồi nhỉ? Đó, thừa nhận nữa. Nhưng mà tôi không có tin. Tôi không có tin. Ghen thiệt quá. Luôn á. Trời ơi. Tết vô cái ghen anh quá. Anh nói luôn, hôm bữa anh hứa là sinh nhật em, anh sẽ có một món quà đầy bất ngờ và ý nghĩa để tặng em, mà do chương trình kết nối cảm xúc không phát nên anh không viết bài đó nữa. Lỗi không phải do anh mà do định mệnh. Trách thì trách chị Phương Huyền. Thôi bức thư dài rồi, cho em được dừng bút. Quên, em gửi thêm lời chúc mừng sinh nhật. Dù là muộn nhưng anh vẫn muốn chúc. Chúc em vui vẻ, xinh đẹp, dễ thương. Nhớ là đừng quên ông anh này nhé. Em hứa ra Huế thăm anh thì đừng quên nhé. Nếu thư được chọn thì xin phát giùm em ca khúc Tình Huế. Ủa, mình có sai không? Sai. Không, Huyền vẫn sai nghĩ rằng là Huyền không sai. Sai hoàn toàn nè. Không. Tuy là thịt kho hộp dịch nó lấn áp não nha. Nhưng tất cả mọi thứ vẫn còn tỉnh táo trong nhận định của bạn Thành. Bạn này người ta xác định nó chỉ là anh em thôi. Còn lúc trước có hay không thì không biết, nhưng hiện tại là anh em. Chắc chắn là anh em, đúng không? Thành không. Là anh em. Nói chung là hơi trắc trở và éo le nếu như đó là tình cảm một phía hoặc là một phía rưỡi gì đó. Thành không biết, nếu mà hai phía thì là các bạn đã đến với nhau lâu rồi. Một phía rưỡi, phía rưỡi như đó. Như là có một phía yêu quyết liệt, có một phía cứ thụt ra thụt vô, giống hai đứa mình quá, lấp ló. Giống hai đứa mình quá. Không, mình là có nửa thôi. Mỗi đứa là 0.25. Ủa, Thành không biết Huyền yêu Thành hả? Vậy thì là mình là... ngày đầu năm tỏ tình trên sóng luôn rồi đó. Sao Huyền đầu năm thì Huyền gan thiệt luôn. Huyền 2018 mà Thành Huyền gan thiệt luôn. Thì có gì nó đó thôi. Mà một khi chúng ta gan, chúng ta làm những điều sai lắm luôn. Vậy hả? Cứ sai đi, việc cuộc đời cho phép. Cho phép. Cảm ơn chàng trai xứ Huế này. Anh Thành không hiểu nhiều bạn như chị Phương Huyền, nhưng anh Thành tin đó là tình cảm của bạn và cô gái trong lá thư đó vẫn là tình cảm anh em. Ngộ lắm, khi mà tình cảm anh em á, thì tại sao Thành nói như vậy nè, tình cảm anh em thì thà như vậy mà còn giữ được tình anh em với nhau. Nhưng mà một khi nó phát hiện ra một điều gì đó mà có một chút tình yêu trong đó mà người ta không phải là hai hướng cùng nhìn về á, thì chắc chắn sẽ mất tình cảm anh em. nên thôi, người ta đã có người yêu rồi, người ta đã có một cái bến cặp mới và niềm vui và hạnh phúc mới rồi, thì có cái gì đó nhen nhóm trong lòng mà giấu thì bây giờ cũng gạt bớt nó đi, vẫn giữ đó là tình anh em đi. Đúng rồi. Cảm ơn bạn đã yêu mến Phương Huyền từ chương trình này lan qua chương trình kia. Rồi qua đây thì nhớ là anh Minh Phương luôn, với là anh Nguyễn Thành nha. Yêu thương luôn cả anh nha. Nguyễn Thành và Minh Phương nữa nha. Mình là Nguyễn Thành. Xin chào bạn. Lòng đã hẹn thề sao chưa về thăm Huế người ơi. Áo tím ngày xưa, tím vần thơ, tím cả mong chờ. Một dòng sông Hương vẫn còn thương, vẫn nhớ câu hò. Ai chờ ai một bóng con đò, chiều phai rừng rực bờ vai. Tình vẫn đợi chờ, qua bao mùa xuân vắng người thơ. Lối vắng chiều mưa, tóc thề nghiêng chiếc nón ai về. Đường chiều bơ vơ, thương tình ai em vẫn mong chờ. Cung đàn xưa gợi khúc thơ sầu, biết người xưa chưa nơi mơ. Đến bao giờ người về xây mộng đẹp? Đã bao mùa xuân hạ nhớ mình còn xa nhau, nên xuân về vẫn thấy nao nao. Tình đồ gửi trao như bài thơ chiếc nón hôm nào. Tình buồn ai ơi, cho dù đôi ta cách phương trời, nhưng tình quê em vẫn mong chờ. Nhớ nhau tiếng lòng gợi. cho dù đôi ta cách phương trời, nhưng tình quê em vẫn mong chờ, nhớ nhau tiếng lòng gợi trao. Tình buồn ai. Chúng ta vừa đến với ca khúc theo yêu cầu của lá thư đầu tiên, còn bây giờ là lá thư thứ hai của bạn Hồng Thủy. Xin chào anh chị, chúc anh chị một ngày mới tốt lành. Anh chị chắc có lẽ là lại làm phiền mọi người thêm một lần nữa rồi. Em muốn nhờ anh chị gửi giùm em bức thư tới người yêu cũ. Anh à, dạo này anh sao rồi? Ở trong đó anh có khỏe không? Anh có nhớ tới em không? Hay là đã quên? Anh đi nghĩa vụ cũng đã được gần một năm rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Chắc bây giờ anh cũng đã có tình yêu mới rồi. Anh à, ngoài đây em vẫn bình thường, cũng không có gì khó khăn cả. Bây giờ em không tựa vào vai ai nữa, anh đừng lo. Mà nè, ở trong đó anh có ăn cơm đều đặn không? Có nghe những lời em dặn hay không nữa chứ? Mình chia tay cũng đã được một năm kể từ ngày anh đi. Yêu nhau 2 năm, để giờ anh nói chia tay chỉ vì anh đi nghĩa vụ quân sự, sợ em cô đơn, nên anh chọn buông tay. Ngày anh đi, nói chia tay là ngày em không còn là mình nữa. Làm cái gì cũng không xong, gục ngã và cô đơn khi không có anh bên cạnh. Em đã biết mình đang là mình hay là một cái xác không có hồn. Tình yêu hai đứa gói trọn trong thành phố này. Bao năm qua, đâu đâu cũng là hình bóng của anh, là những kỷ niệm mình đã từng trải qua cùng nhau. Nhưng giờ chỉ là mình em. Một mình em vẫn lạc lõng giữa chốn thân quen này. 2 năm nó không nhỏ cũng không lớn, nhưng nó cũng là một tình yêu đủ đẹp. Một tình yêu luôn được bao bọc trong sự nhường nhịn và cảm thông. Em vẫn còn nhớ những lúc cãi nhau, anh đều là người hạ mình xin lỗi em trước. Dù em sai hay đúng, anh đều nhường nhịn em. Khi anh nói anh đi ra quê để lập nghiệp, lúc đó em khóc cả ngày trời. Anh dỗ dành và nói anh đi làm để lo sự nghiệp của hai đứa và cả tương lai của hai đứa mà. Anh có đi với gái đâu mà khóc. Lúc đó em cứ nghĩ anh nói vậy là thật, hay chỉ là nói thoáng qua cho em dịu nhẹ cái suy nghĩ đó mà thôi. Anh hiểu tính em rồi mà. Em ghen là em cực kỳ ghen, đến nỗi có thể đánh người ta nữa đó. Em còn nhớ lúc đó em cãi với ba mẹ, em bỏ nhà đi. Anh tìm hết chỗ này đến chỗ khác vẫn không thấy. Đi tìm nguyên cả một ngày trời, anh không ăn không uống đi tìm em. Đến nỗi anh bị tai nạn, cũng may là không nặng. Gia đình em biết và nói với anh, khuyên anh vậy mà anh vẫn cố đi tìm em. Khi hay tin em đang ở Sài Gòn với bạn, anh liền bắt xe lên thành phố trong đêm đó. Cho dù vết thương chưa lành, anh đi tìm địa chỉ khu đó và anh thấy em đang chuẩn bị đi làm. Lúc đó anh thấy em bơ phờ, anh không nói cũng không làm gì. Anh chạy tới ôm em và anh khóc, anh trách em, anh la mắng. Em nhìn anh không nói thành lời, em cũng khóc vì suốt một tuần qua không được thấy anh. Khi hai đứa nói chuyện, anh kể hết sự việc, em mới biết là em quan trọng với anh đến nhường nào. Tại sao em lại như vậy? Anh khuyên em, chỉ bảo em, rồi nói em về xin lỗi ba mẹ, không như vậy nữa. Sau bao nhiêu tháng ngày yêu anh, em thấy mình không thiệt thòi. Yêu nhau 2 năm, em thấy mình rất hạnh phúc. Buồn cũng có, vui cũng có. Mình yêu nhau 2 năm mà chia tay nhau mới có 20 mấy lần thôi à. Em còn nhớ khi hai đứa ở gần nhau thì ríu rít cả ngày, đến nỗi bố mẹ nói cưới nhau về chắc bu bám nhau không tha. Rồi em cười. Chỉ thời gian sau anh nhận được tin anh đi nghĩa vụ, anh đã gọi điện thoại gặp em và anh nói câu chia tay. Trong khi đó em không biết lý do là gì. Khi em níu anh thì anh nói xin lỗi. Anh à, một lời xin lỗi nó có thể làm lành vết thương của em không? Yêu nhau với những ngày hạnh phúc, để đến bây giờ anh buông tay như vậy sao? Ai đã từng hứa sẽ mãi bên nhau, sẽ không rời xa nhau? Anh còn nói khi anh 20 tuổi anh xin ba mẹ cho em và anh cưới nhau nữa đó. Sao chưa nói mà anh đã đi rồi? Anh đã bỏ em. Chúng ta còn nhiều lời hứa chưa thực hiện mà sao lại như vậy? Anh còn nói anh sẽ lấy em làm vợ, nhưng lời hứa vẫn còn đó mà anh đã đâu mất rồi. Em tự hỏi có bao giờ anh bất chợt nhớ tới em không? Nhớ tới quá khứ của chúng ta không anh nhỉ? Và em đã sai khi nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ bỏ em. Anh biết không, ngày mình chia tay, gia đình em tất cả đều hỏi là tại sao. Nhưng sự thật đâu phải như vậy, là anh chia tay em mà, đâu phải cho em. Từ ngày anh đi, em chưa bao giờ ngừng quan tâm tới anh dù chỉ là một phút. Hình ảnh anh luôn hiện diện trong tâm trí của em. Nhưng có lẽ em đã sai vì đã yêu anh quá nhiều. Và bạn bè em nói em lụy tình. Đúng, nhưng anh là người đầu tiên em yêu nhiều đến vậy, mà cũng là người đầu tiên em lụy. Nhưng có lẽ đến thời điểm này em sẽ ngừng quan tâm anh. Em không biết bao giờ nỗi đau này nó sẽ lành. Một năm trôi qua, vết thương vẫn còn mà người đã không còn. Em hận anh. Hận anh vì anh đã bước vào cuộc đời em. Hận anh vì anh đã hứa mà không giữ lời. Hận anh vì anh đã buông tay vì lý do không chính đáng. Sau bao ngày tháng trôi qua, em vẫn không quên được. Em chỉ muốn nói rằng, anh à, nếu như em nói quay lại thì anh có thể quay lại không? Mà thôi, giờ trừ em cũng sẽ tập quên anh, tập quen với những ngày không có bóng dáng anh bên cạnh, và cũng sẽ quan tâm mình nhiều hơn, không trông cậy vào người khác. Anh à, em chỉ muốn nói với anh rằng anh hạnh phúc nhé. Mới đầu năm mà Huyền chọn một cái bức thư về tình yêu nó buồn quá. Nhưng mà theo suy nghĩ tươi sáng của Huyền thì... Suy nghĩ tươi sáng hả? Huyền sẽ có suy nghĩ tươi sáng hơn. Tại sao phải buồn như vậy khi mà 20 chưa tới? Người ta nói là Tết vô người ta ghen dễ sợ. Nói chứ thực sự thì Huyền thấy bạn dùng đúng chữ luôn, là bạn còn nhỏ. Ở đây lúc bạn nói là anh nói khi anh 20 tuổi thì xin ba mẹ cho anh và em cưới nhau. Sao chưa nói mà anh đã bỏ em đi? Rồi thì nghe cái câu này thì mình biết rằng là thực sự tình cảm đầu đời nó sẽ là những cái gì đó nhớ nhất. Mà hồi nãy bạn nói cái câu gì anh là người mà em yêu nhất thì mình nghĩ rằng là phải lớn lắm rồi. Nhưng mà nghe tới cái khúc 20 thì biết là... bạn còn rất là nhỏ, còn rất là nhiều cơ hội, tương lai vẫn còn ở phía trước. Người này có thể chỉ là một cái duyên ngắn của mình thôi, mình chỉ phù hợp trong một đoạn đó mà thôi. Và ở tuổi này thì chúng ta quen rồi, chúng ta có thể rằng bạn trai đó nhận ra rằng các bạn có điều gì đó không hợp với nhau, chưa thực sự hợp tính với nhau, nên là các bạn, bạn ấy chọn cách là thôi buông tay nhau ra để chúng ta đến với một người khác, biết đâu nó sẽ phù hợp hơn. Nên là thôi mình nghĩ điều gì đó nó nhẹ nhàng, nó đơn giản hơn. Tình cảm thì là điều sẽ thiêng liêng khi nó xuất phát từ hai phía. Và mình không thể nào mình níu kéo một tình cảm mà người đó không thuộc về mình. Mình hãy hy vọng chờ đợi ở phía trước. Tập quên đi ha, như bạn nói đó. Mình cũng đã tập quên và tập quen với những ngày mà không có người ấy bên cạnh. Thì thôi xem như hạnh phúc đó nó không thuộc về mình bạn nha. Và sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn với ca khúc Điều Em Cần của Wendy Thảo. Đơn giản chỉ là cái ôm thật chặt, thật lâu và thân ấm áp. Cần một bờ vai đủ để em tựa vào, một vòng tay ấm anh không thể nào rời xa em. Em cần thế thôi. Một cái cộng đồng có em mỗi khi em xa. Bình thường yêu em và đang đánh em lòng yêu em sẽ ở bên em suốt đời. Để thông báo cho anh chị rằng em đã tìm được người có giọng nói ngọt ngào mà lần trước em có nói với anh chị. Và em cũng đã thực hiện lời hứa với cô ấy là sẽ viết bức thư để tặng cho cô ấy, với lời nhắn với cô ấy rằng tuy hiện giờ mình xa nhau nhưng lòng anh vẫn sẽ hướng về em. Anh không biết nói những lời hoa mỹ, nhưng anh có thể đảm bảo với em rằng những lời anh nói với em xuất phát từ lòng thành và từ sự chân thật của một người lính đấy em à. Ở đây bạn dùng cái từ trăng hoa hết hồn luôn. Có thể đảm bảo với em rằng anh sẽ luôn giữ vững và kiên định với tình cảm mà anh dành cho em, sẽ không lung lay trước mọi thử thách và sóng gió. Đúng bản chất người lính luôn nha. Cũng như sự trung thành với Tổ quốc vậy đó. Anh chị biết không, giờ chương trình mình lại có thêm một fan nồng nhiệt nữa đấy. Em giới thiệu cho cô ấy nghe và cô ấy rất thích chương trình mình. Anh sẽ vui vẻ và trên tinh thần tự nguyện ký hợp đồng với các điều khoản mà em gửi cho anh như sau. Như vậy là nhờ cô ấy bây giờ thích chương trình nên là hợp đồng cũng sẽ được gửi qua chương trình luôn. Thành nghe cho kỹ nè, có 10 điều trong hợp đồng này luôn á. Điều 1, em luôn luôn đúng. Điều 2, anh chị được đúng khi em cho phép. Điều 3, không được ngủ khi đang nhắn tin cho em. Điều 4, ngày nào cũng nhắn tin cho em, không để em nhớ quá. Điều 5, nếu em sai thì hãy xem lại điều 1. Điều 6 là đi chơi không có em thì không được về muộn. Điều 7 là đi chơi đi với ai thì đi, nhưng đi với bạn gái thì phải xin phép em. Điều 8, vui, buồn, khó chịu phải nói với em, không được giấu. Điều 9, tiền của anh là của anh, còn tiền của em là của em. Và điều 10, phải chịu mọi thiệt hại do em gây ra và sau này anh phải cưới em. Cô bé này dễ thương quá. Đọc xong 10 điều xong tôi muốn là thôi, đang quen ai thì chia tay luôn đi. Mà chưa quen thì thôi, không quen nữa. Không muốn quen nữa. Nhưng mà tôi vẫn thích cái câu điều 9 của bạn nha. Tiền của anh là của anh, tiền của em là của em. Hay, Huyền thích, Huyền cũng thích. Rồi, trời ơi. Xuất sắc. hèn gì Huyền xin tiền thằng Hòa không được mấy bạn. Rồi đọc tiếp đi, tôi mắc cười quá. Có điều 10 là phải chịu mọi thiệt thòi. Không, tôi cũng thích cái này luôn. Và tôi sau này luôn. Anh phải cưới em. Tôi cũng thích luôn. Trời, phải chịu mọi thiệt hại do em gây ra. Quá dễ thương, đúng không? Câu này nó chung chung và nó vô biên lắm đó nha. Thì đó, phải chịu mọi thiệt hại do em người gây ta đẹp ra. Người ta có quyền, được chưa? Được chưa? Rồi, được. Em đẹp em có quyền vậy thôi. Dạ, anh Thành đọc tiếp đi. Hợp đồng đã được ký vui vẻ, người ký kết là Nguyễn Hoàng Phúc, rồi ghi rõ họ tên ra luôn đó. Do bận với việc học nên hôm nay em mới viết được thư cho chương trình. Em gửi tặng đến cô ấy. Em sẽ kể cho anh chị quá trình em và cô ấy biết nhau và tìm gặp nhau nhé. Tôi nghĩ là cũng bá đạo lắm nè. Em và cô ấy học chung với nhau năm lớp 8, nhưng do em và cô ấy chuyển trường nên bọn em không còn gặp nhau nữa. Có lẽ rằng là do duyên nợ em và cô ấy, tụi em tìm được đến với nhau. Cái gì năm lớp 8 mà bây giờ do duyên nợ là sao? Lúc đó em thấy cô ấy, nhưng em chỉ nghi ngờ vì bọn em không gặp khoảng 10 năm. Em sợ bị quên nên em không dám hỏi. Vậy như vậy là bao nhiêu, lớp 8, 10 năm thì là cũng ra trường rồi. 20 mấy tuổi. Ra trường rồi. Được, được. Tưởng đâu, tưởng đâu lớp 8 mà sau mấy năm gặp lại rồi. Không có duyên nợ gì chứ. Cho đến một buổi chiều đẹp trời tại một nhà hàng, Khi đó vừa ăn cưới xong, em gặp cô ấy. Lúc đó em quyết định hỏi: xin lỗi, bạn phải tên là Lâm Sơn Thủy Nguyên không? Lâm Sơn Thủy Nguyên. Ồ. Trời ơi, cái gì mà rừng, nước, đá, núi, Rồi nguyên là cao nguyên rồi luôn á. Cái tên cái gì mà rộng rãi dữ vậy, uy nghi, thân thang. Thôi đọc đi, ngồi đó mà phân tích cái tên. Tên hay. Có lý do. Chắc là có lý do. Cô ấy giật mình hỏi em là sao lại biết cô ấy. Em mới nói là nhớ Phúc hồi học cấp 2 không. Cô ấy nghĩ hồi rồi nói cũng ấn tượng. Tụi em mới xin số điện thoại của nhau. Vài hôm sau đi uống nước, cô ấy kể cho em nghe là hôm em hỏi cô ấy tưởng gì tới nữa, hay là có thù oán gì với ai, sau đó tự nhiên lại hỏi họ và tên đầy đủ đến như vậy. Lúc đó bọn em chưa quen nhau, lúc đó em cũng tính cua cô ấy, nhưng theo điều tra sơ bộ của em thì cô ấy cũng có quen rồi nên em không theo đuổi nữa. Cho đến một hôm em vô tình gặp lại cô ấy trên Facebook, bọn em cũng nói chuyện với nhau như hai người bạn. Từ khi gặp và nói chuyện với nhau trên Facebook cũng khoảng một năm nói chuyện thì biết cô ấy vẫn còn FA, nên em mạnh dạn nói rằng hai đứa mình vẫn còn FA, vậy thì mình quen nhau đi. Cô ấy giật mình, ấp úng chưa trả lời em nữa. Với nghiệp vụ là một chú bộ đội, em liên tục phản pháo vào mục tiêu đã xác định. Cuối cùng kết quả em làm chủ được trận địa, nghĩa là cô ấy đồng ý quen em. Xong bọn em vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau. Hai đứa quen nhau lại kêu bằng tên cũng kỳ. Thế là em âm thầm bài trận để đánh mục tiêu kế tiếp, là thuyết phục cô ấy kêu bằng anh. Cô ấy nói là cho thời gian đi, tự nhiên thay đổi thấy cũng kỳ kỳ. Rồi cô ấy nói là cho nửa tháng, em cũng ok. Nhưng với bản chất là người lính, khi đã xác định mục tiêu thì khi xác định mục tiêu đánh là phải đánh nhanh rút gọn. Thế là em nhắn tin thuyết phục được cô ấy kêu bằng anh. Anh chỉ có biết cô ấy nói với em sao không? Anh đánh du kích hay quá à. Chuyển đổi cách xưng hô từ 15 ngày xuống còn 3 ngày. Chắc do tụi em có duyên nợ với nhau và thời cơ đã chín mùi nên tụi em gặp được nhau. Anh chỉ có tin duyên nợ không ạ? Đó là tiến trình hình thành và phát triển tình cảm của em và bạn gái của em đó. Cô ấy nói với gia đình là gia đình cô ấy kêu em Tết này qua để biết, nhưng em cũng hồi hộp lắm. Em tin rằng với tấm chân tình thì em có thể lấy được cảm tình của cả gia đình. Thư của em cũng đã dài rồi, xin dừng bút. Cảm ơn các anh chị. Còn kết quả ra mắt nhà gái như thế nào thì em sẽ thông báo cho anh chị sau. Nói chung là đầu năm thư của Linh đó, nó dễ thương là toàn là những cái câu chuyện trẻ trung mới mẻ, những cái tình yêu chớm chớm, nó cũng dễ thương đúng không? Thì nhưng mà câu chuyện này dễ thương thật. Thì dễ thương mà, thì Huyền có nói gì đâu, thì Huyền cũng nói là dễ thương. Thì mong là các bạn cứ giữ được những cái tình cảm đó, những tình cảm trong sáng, và để nó bền chặt theo thời gian. Nó bền chặt là do vừa do duyên, nhưng mà mình phải giữ nữa đúng không? Mà không phải là giữ khít rịch đâu nha, giữ bằng cách người ta nói cái gì đó là mềm buộc chặt vậy đó. Nên là lạt mềm buộc chặt, đúng rồi, thì lạt mềm buộc chặt, thành nó hồi Huyền tưởng Huyền sai nữa chứ, nhưng mà Huyền vẫn thích nhất là cái hợp đồng ha. Không, còn Thành thì lại thích cái chiến lược, cái mưu đánh đồ kích vùng. cái tiếp cận mục tiêu rồi quan sát mục tiêu rồi tính chiến lược rồi ta, chinh phục mục tiêu rồi yêu đánh gục lòng, mục tiêu rồi bây giờ là tình cảm có được đó. Mục tiêu và chiếm đoạt mục tiêu. Quá ghê. Ghê thật. Chúc mừng hai bạn ha, phải giữ được những cái điều đẹp đẽ đó, đặc biệt trong những ngày đầu năm này. Và rồi khi nào mà về ra mắt đó thì nhớ viết thư cho chương trình ha. Kể nữa. Kể nữa, đương nhiên là phải kể nữa thôi. Ông về, ông gặp nhà người yêu ổng, ông vừa bước vô ông nghiêm cái ông chào cái rụt cái trời, chắc chết quá. Cảm ơn lá thư rất là dễ thương của bạn, và hy vọng là anh Thành và chị Huyền sẽ nhận được câu chuyện tiếp theo sau khi kết quả như thế nào về nhà bạn gái. Nhưng mà anh nghĩ là với cái tính cách như thế này, với sự chinh phục, với sự quyết đoán, với tất cả những gì mà em đã được rèn luyện á, anh nói thật luôn á, anh Thành thì rất là may mắn cũng có được những tháng ngày trong quân trường. Thì rõ ràng là quân đội dạy cho chúng ta một cái tính kiên cường và kiên trì, chúng ta không khuất phục, không dễ dàng gì phục phục. Thì những người được rèn luyện trong môi trường quân đội ra vẫn luôn ít nhiều có được sự bản lĩnh. Và anh tin đó, tất cả những gì mà em đã có được và những gì mà em kể, em sẽ chinh phục được gia đình bạn gái của mình một cách dễ dàng và bằng sự chân thật nhất, chứ không phải là bằng một cái mưu mẹo nào cả hết. Chúc em luôn hạnh phúc trong những ngày đầu năm mới, và tình yêu này sẽ luôn đơm hoa kết trái, giống như cái nở cái duyên các em đến với nhau rất đẹp và rất thú vị. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Thoạt là đây một mùa xuân mới với ngàn cánh mai vàng, nụ cười trên môi trên làn má ai đông xuân tươi vừa xa, biết chốc chi đây khi làn gió xuân về, dây trắng ghi lại đôi dòng nhạc tâm tư làm thơ trao duyên, gửi người đôi câu chúc nhau vào lúc đầu xuân. Xuân này tôi chúc người miền tha hương muôn ngàn câu mến thương, mong xuân yên lành trong bao hương tình, để rồi người thêm vui cuộc sống thanh tôi chúc người người nơi nơi cho bền duyên lứa đôi, những hoa xuân đời tay trong tay rồi dựng xây ngày hôm nay cho ngày mai thắm tươi. Chúc tiếp rằng anh dù đường xa cách nhưng mà chưa xa nào, người về thương nhau tâm tình luyến trao, ước mong sao dài lâu, nhớ nhớ hôm nào ước hẹn lúc ban đầu, mãi mãi ta là đôi bạn lòng bên nhau, mình về mãi sau xin đừng quên câu chúc nhau hạnh phúc đầu xuân. vườn này tôi chúc người miền tha hương muôn ngàn câu mến thương, mong xuân yên lành trong bao hương tình, để rồi người thêm vui cuộc sống thanh bình. Xuân này tôi chúc người người nơi nơi cho bền duyên lứa đôi, những hoa xuân đồi tay trong tay rồi dựng xây ngày hôm nay cho ngày mai thắm tươi. Chúc tiếp rằng anh dù đường xa cách nhưng mà chưa xa lòng, người về thương nhau tâm tình luyến trao ước mong sao dài lâu. Nhớ nhớ hôm nào ước hẹn lúc ban đầu, mãi mãi ta là đôi bạn lòng bên nhau. Mình về mãi sau xin đừng quên câu chúc nhau hạnh phúc đầu xuân. Mình về mãi sau xin đừng quên câu chúc nhau hạnh phúc đầu xuân. Các bạn thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi những lá thư xanh được phát định kỳ từ 9 giờ đến 10 giờ sáng thứ bảy, phát lại từ 21 giờ 30 tới 22 giờ 30 thứ ba hàng tuần trên làn sóng FM 99.9 MHz Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình của chúng ta cũng có thể nghe lại qua trang web của đài ở địa chỉ của www.voh.com.vn. Thư từ thì các bạn gửi về cho những lá thư xanh theo địa chỉ những lá thư xanh amoc@gmail.com. Còn thư tay thì gửi về những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gửi inbox cho những lá thư xanh trên trang fanpage của chương trình các bạn nhé. Rất mong rằng sau Tết vào thì chúng ta sẽ lại có nhiều câu chuyện để chia sẻ với những lá thư xanh hơn nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một bức thư nữa, một bức thư của một bạn xin được giấu tên. Gửi anh, người em đã từng thương rất nhiều. Người ta bảo thời gian sẽ xóa được mọi vết thương trong tim mọi người. Nhưng không đâu anh à. Thời gian không thể xóa được những kỷ niệm, những ký ức và những vết thương tận sâu trong tim của mình. Thời gian chỉ làm những vết thương đó nhạt nhòa đi chút ít, chứ không thể xóa nhòa tất cả. Anh, người con trai, không đẹp. Ngoại hình của anh không thu hút được cái nhìn của người khác, nhưng anh lại có tài ăn nói. Những ai nói chuyện với anh đều bị anh cuốn hút bởi cách nói chuyện hóm hỉnh. Anh và em tình cờ gặp nhau trong buổi giao lưu, anh ngồi cạnh em bắt chuyện với em. Sau buổi giao lưu đó, không hiểu sao anh lại có số điện thoại của em. Anh nhắn tin gọi điện nói chuyện với em. Ban đầu em thấy bình thường và còn cảm thấy phiền khi ngày nào anh cũng gọi điện, cũng nhắn tin. Nhưng cho đến một ngày bỗng dưng không nhận được tin nhắn từ anh, em lại thấy thiếu thiếu gì đó. Khi đó em mới biết, thực sự em đã thích anh mất rồi. Sau một ngày không nói chuyện, sáng hôm sau em lại nhận được tin nhắn từ anh. Chỉ một tin nhắn thôi mà làm con tim em vui đến rộn ràng. Và cứ thế như một thói quen, ngày nào cũng được nói chuyện với anh từ sáng đến tối. Rồi một ngày em lại nhận được tin nhắn từ anh: anh thích em rồi, anh lại cưa em nhé. Đọc xong tin nhắn đó, tay em bỗng run lên, con tim đập loạn nhịp. Em bị đứng hình trong 10 giây. Rồi sau đó em trấn tĩnh lại được và trả lời đồng ý ngay. Không hiểu sao lúc đó em lại nhanh chóng nhận lời đến vậy. Vậy là từ đó chúng mình bắt đầu yêu nhau. Mỗi sáng anh đều gọi điện, gọi em dậy để đi học. Tan học anh lại đến trường đón em, dẫn em đi chơi. Mỗi lúc ở bên cạnh anh, em cảm thấy bình yên. Anh luôn biết cách tạo niềm vui cho em, tạo cho em tiếng cười. Chẳng bao giờ anh làm em phải buồn, phải khóc. Nhưng cuộc sống đâu như là mơ đúng không anh chị? Nếu ngày hôm đó em không cầm điện thoại của anh, không xem tin nhắn từ người ấy, thì có lẽ em sẽ không bao giờ biết được con người thật của anh. Chiều hôm đó, sau khi tan trường, anh dẫn em đi uống trà sữa. Trong lúc anh đi mua trà sữa, vô tình anh để điện thoại lại trên bàn. Bỗng có tin nhắn từ người con gái tên là L với nội dung: em biết em sai rồi, anh cho em xin lỗi, mình đừng giận nhau nữa anh nhé. Đọc xong tin nhắn đó, tim em đau lắm anh chị à. Như có ngàn mũi dao đâm vào thấu tim, đau đến nghẹt thở. Thực sự lúc đó em chỉ muốn bỏ về, không còn muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Nhưng không hiểu sao em không thể bỏ đi được. Rồi anh trở lại, anh nhìn em, hỏi em có chuyện gì. Em chỉ cười và nói điện thoại anh có tin nhắn đó, em xin lỗi vì lỡ đọc mất rồi. Giờ em thấy mệt, em muốn về. Lúc đó vẻ mặt anh liền thay đổi đột ngột. Anh đọc lại tin nhắn và giải thích đó chỉ là người yêu cũ của anh. Anh và họ chia tay lâu lắm rồi, nhưng giờ họ muốn quay lại. Anh nói anh có người khác rồi, nhưng họ vẫn còn đeo bám anh. Anh nói rất nhiều, em chỉ biết im lặng và nói giờ em mệt lắm, em không muốn nghe thêm một lời nào nữa, em muốn về. Thế là anh đưa em về nhà, rồi nhắn tin rất nhiều tin nhắn, nhưng nội dung chỉ là ba từ, anh xin lỗi. Lúc đó em rất buồn, nhưng vì quá yêu nên em đã tha thứ cho anh. Cứ nghĩ chuyện tình của em như thế là đã trải qua được sóng gió. Hôm đó con bạn em bị tai nạn, phải nhập viện trong lúc nó cấp cứu. Vì sợ quá nên em nhắn cho anh: anh à, anh có thể qua đây với em không? Cái Trang nó bị tai nạn rồi. Cứ ngỡ rằng anh sẽ qua với em, nhưng không, em nhận được tin nhắn: anh đang bận đi chơi với người yêu rồi. Em cứ ngỡ mình nhầm số, hay chỉ là người ta nhắn nhầm cho em. Nhưng em đâu nào có thể chối bỏ sự thật ngay trước mắt mình. Em chết lặng lần này, em đau còn đau hơn lần trước. Em không muốn tin, không muốn tin đó là sự thật. Em cứ nghĩ mình đang mơ. Nếu như không có tiếng gọi của bác sĩ, thì không biết khi nào em mới thoát ra được giấc mơ đó. Tối đến, về tới nhà em thẫn thờ như người mất hồn và anh gọi lại cho em. Anh hỏi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lúc đó em lấy hết can đảm để nói chuyện với anh. Anh bảo hôm nay ở cơ quan có nhiều việc quá nên không gọi cho em được. Em mới bảo vậy sao em nhắn tin thì anh bảo anh đi chơi với người yêu. Em sợ làm phiền đến anh nên em không gọi nữa. Anh liền chối rằng anh không hề nhận được tin nhắn nào, chắc là đồng nghiệp của anh chọc em. Chọc em ư? Người ta có thể đem tính mạng con người ra để đùa giỡn hay sao hả anh? Em chỉ biết cười cho lời giải thích quá vô lý của anh, rồi em không trả lời. Lúc sau em bỗng nhận được tin nhắn từ số lạ. Em là người yêu của anh mà hồi chiều nhắn tin cho chị, em có thể gặp chị được không? Tim em lại một lần nữa nhói đau, nhưng em cũng muốn biết sự thực, muốn biết anh là người như thế nào, nên em đã đồng ý với người ấy. Người yêu của anh. Chiều hôm đó em ngồi ở quán cà phê gần trường để đợi cô ấy. Bỗng nhiên có một người con gái nhỏ bé xinh xắn tiến về phía em và hỏi chị là người yêu của anh. Em gật đầu. Vậy là cô bé kể cho em biết về sự thật về anh, rằng anh là một con người đào hoa, anh yêu rất nhiều người. Trong lúc quen em, anh còn yêu thêm chị và thêm một người nữa. Ai anh cũng yêu, cũng quan tâm rất nhiều, nhưng anh chẳng thật lòng với ai cả. Em hỏi người đó em với anh ta quen nhau lâu chưa. Em nói cũng được 3 năm rồi chị à. Nhiều lúc em chán lắm bởi anh luôn yêu nhiều người. Đôi khi em muốn từ bỏ, nhưng anh van xin em dữ quá nên em không đành. Em hỏi em biết anh ta xấu như vậy, tại sao không bỏ anh ta đi? Anh ta đâu có đáng. Cô bé ấy trả lời một cách đáng thương. Vì anh ta đã lấy đi mất sự trong sáng của em, lấy đi cái quý giá nhất của một người con gái, nên em không thể bỏ anh được. Em chỉ biết im lặng và quay trở về. So với nỗi đau của cô bé ấy thì nỗi đau của em chẳng là gì. Em thấy thương cho cô gái đó và thương cho bản thân mình, nên em quyết định dừng lại với anh dù tim em rất đau. Sau đó em lao vào học tập và hoạt động của khoa, của trường, cũng chỉ để quên anh, người con trai khiến trái tim em đau đến vụn vỡ. Thời gian dần trôi, hình ảnh của anh trong em cũng phai nhòa, nhưng ký ức thì hiện mãi. Vài tháng sau anh nhắn tin lại cho em bảo muốn gặp em để xin lỗi. Và em mỉm cười trả lời rằng: xin lỗi anh, những thứ em đã vứt bỏ đi rồi thì em không bao giờ nhìn lại, dù chỉ một lần. Kể từ đó anh không bao giờ liên lạc với em. Và giờ đây nếu gặp nhau trên đường, em chỉ muốn nói với anh rằng: đừng hạnh phúc nhé, người yêu cũ. Cảm ơn câu chuyện của bạn. Một câu chuyện rất là thú vị. Và Thành rất thích cái cách bạn xử lý tình huống từ khi bạn phát hiện ra được tin nhắn của một người con gái tên là L, rồi sau này vô tình một lần bạn của bạn bị tai nạn, thì bạn mới từ cái sự cố đó thì mới phát hiện ra được và gặp luôn cả cái người yêu hiện tại mà anh chàng người yêu của mình bắt cá hai tay, rồi thích luôn cả cái cách bạn ngồi lắng nghe tâm sự chia sẻ với người đồng cảnh ngộ với mình, cùng cảnh ngộ, cùng bị lừa dối, rồi về cư xử ngược lại với anh chàng đó như thế nào, rất hay. Và Thành thích một cái câu của bạn nói là: xin lỗi anh, những thứ em đã vứt bỏ đi rồi thì em sẽ không bao giờ nhìn lại chúng dù chỉ một lần. Một cái câu kết lá thư, Thành nghĩ nó đáng giá hơn bao nhiêu bức thông điệp cho những người đang yêu mà không thì... bình tĩnh. Trong bức thư này chỉ có một cái điều duy nhất mà Huyền không thích, đó là câu cuối cùng. Nếu gặp nhau trên đường, em chỉ muốn nói với anh rằng đừng hạnh phúc nhé người yêu cũ. Thực sự thì giá như bạn đừng viết câu này. Huyền biết trong lòng bạn đang còn hận lắm, đang còn nhiều, rất rất nhiều điều muốn nói với người ấy, những cái điều mà trách cứ. Bởi vì nếu mà chúng ta nhẹ nhàng đi rồi, chúng ta thấy rằng con người đó không đáng, thì không cần quan tâm, không cần quan tâm rằng người ta có hạnh phúc hay không. Thật ra không phải là người ta không hạnh phúc thì mới hạ lòng hạ dạ đâu, không nên. Huyền nghĩ vậy. Huyền nghĩ là Huyền hơi tiếc một tí xíu thôi. Như Thành nói đó, thì rất thích cái cách mà bạn đã cư xử trong câu chuyện này, nhưng mà nó chỉ là một cái đoạn thôi. Một đoạn thực ra cũng dễ hiểu, là con gái mà đã yêu thì yếu lòng ghê lắm. Đã yêu là giống như là trọn vẹn dành cho người đó, toàn tâm toàn ý dành cho người đó. Mà tình cảm đó mình đã tin tưởng thì mình giống như là mình xem đó là cái gì đó nó vô cùng quan trọng đối với mình. Thì bạn đã yêu một người như vậy, nhưng mà đã có lúc yếu mềm khi mình biết người đó thật sự là không thật lòng với mình. Và người đó đối xử với mình ngay cái lúc nó mình cần người đó nhất, thì người đó lại quay lưng lại và xem mọi chuyện nó không có quan trọng, và để mình với người bạn của mình trong lúc tai nạn. Thì thực sự là đó có lẽ là lúc mà bạn đã nhận ra người này không ổn rồi, nhưng tình cảm nó vẫn lấn át, để mãi đến khi cô bé kia xuất hiện và bạn biết thêm sự thật là không phải một mình cô bé đó mà còn nhiều người khác nữa. Thì cũng may là bạn bản lĩnh để bạn tỉnh ra, bạn nhận ra và bạn lao vào học tập, lao vào công việc để quên đi người con trai phụ bạc ấy. Người con trai mà cho mình có quá nhiều cái quyền trong chuyện là làm đau người này, làm đau người kia bằng chuyện đùa giỡn tình cảm. Thực sự thì người ta hay nói một câu là mình gieo hạt gì thì mình sẽ gặt cái trái đó. Nên là nếu một người đùa giỡn với tình yêu rồi họ cũng sẽ rất khó tìm được một tấm chân tình thực sự, bởi bản thân họ không có dành yêu thương thật lòng cho ai cả. Nên thôi, mình hãy gác tất cả những điều đó qua một bên, đừng quan tâm tới hạnh phúc của người đó nữa khi mình đã đi qua được một chặng đường dài. Và khi bạn nói, thật sự bạn nói được cái câu với người đó rằng là cái đồ mà mình vứt đi thì không bao giờ mình nhìn lại chúng dù chỉ một lần, Phương Huyền thấy cái câu đó là nó đã đắt lắm rồi, đắt lắm rồi bạn. Nên nếu sau này có gặp nhau trên đường thì nhìn anh ta và cười thôi ha, cười bình thản. Và quan trọng nhất là gì, người ta nói dùng cái câu trả thù thì nó hơi dở, Huyền không có thích cái gì gọi là thù hay là trả thù hết, nhưng mà mình hãy chọn cách là mình sống thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc, thật là thoải mái và đẹp nữa. Con gái là phải đẹp, đẹp lên, thay đổi và xuất hiện trước người đó nếu có vô tình gặp nhau. Đó là điều mà mong muốn với bạn và với tất cả các bạn gái. Còn đừng bao giờ thốt ra cái câu là đừng hạnh phúc người yêu nhé, mặc kệ đi. Còn Thành thì Thành nghĩ một cái khía cạnh hơi khác. Đối với bạn, anh Thành nghĩ là mình không có lý do gì và cũng không mong mỏi gì và cũng không có nhu cầu gì gặp lại cái chàng trai này. Trong khi gặp lại vui mà. Không, thật cả cần phải gặp. Đã nói rồi mà, những thứ mà đã vứt đi rồi thật á, ra còn không muốn gặp nhìn lại một bởi vì lần. Tim vẫn còn nghĩ tới. chả bao giờ nghĩ tới. Tôi tin cô gái này rất bản lĩnh. Khi mà lúc đầu á, vì yêu quá và nghĩ là câu chuyện mà anh ta vẽ ra là người yêu cũ muốn quay lại, vì yêu quá nên lỡ nhịp rồi tin. Nhưng sau này mặt đối mặt với cô gái kia thì bạn ấy dứt khoát và xử lý rất tinh tế. Và anh tin những người tinh tế như vậy sẽ sớm quên và phủi bỏ được hết tất cả những gì mà chúng ta không muốn bụi bẩn bám vào người mình và trái tim mình và cuộc đời của mình, để chúng ta đón nhận những thứ thơm hơn, tinh tế hơn, sáng hơn và thủy chung hơn bạn nhé. Cảm ơn bạn với những câu chuyện và thông điệp rất hay. Anh Thành cũng nói như vậy đó, giống như chị Phương Huyền. Giá như đừng có cái câu cuối cùng mà bạn viết. Bây giờ tại sao anh Thành chọn cái câu kia là câu kết lá thư của bạn? Thì em rất mong là sau khi mà chương trình phát sóng, sau khi bạn nghe lại những chia sẻ của anh Thành, chị Huyền, thì bạn hãy gạt cái câu đó qua một bên. Cuộc đời nó còn rất nhiều điều ở phía trước mình không biết được. Và không chỉ riêng chuyện với người yêu cũ của mình, với bất kỳ ai cũng vậy thôi. Nếu họ có làm sai điều gì đó với mình, họ có làm những điều không tốt với mình, thì thôi mình chịu nhịn tí xíu cũng không sao, mình né qua một bên. Và đừng bao giờ nói những cái điều gì đó không tốt, chờ đợi điều gì đó không tốt đến với họ. Cuộc sống mình nghĩ rằng mọi thứ nó rất là công bằng, rất công bằng. Mình mất cái này thì mình sẽ được cái khác. Như người ta nói đó, cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra mà thôi. Phương Huyền tin rằng nếu bạn chân thành thì bạn sẽ gặp được một người yêu bạn thực sự. Đó mới là điều quý giá của cuộc sống này. Cảm ơn bạn, cảm ơn bức thư của bạn. Và bức thư này cũng sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ chọn ca khúc Người yêu cũ để khép lại chương trình các bạn nhé. Cuộc sống đâu lường trước điều gì, tình yêu có thể đến rồi đi. Bàn tay dâu đang nắm thật chặt mà vẫn là còn nhớ trong ngày nắng nhạt nhòa, mình quay lưng về phía người kia, rồi bước đi và chẳng nhìn lại dù một lần. Kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau, anh sống ra sao, yêu người thế nào, ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến anh. Rồi hòa đêm đen làm sao em quên, nhiều năm tháng em trở lại lối xưa, anh có biết không trong em vẫn rung động cảm giác quay về. Nhưng giờ anh với em chỉ là người yêu cũ. Ra sao